Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628 Hoàng Nhị Đại. Mù Thanh Thiển kỳ thật trong lòng đối lập khế ước Diêm Quân cũng không nhiều ít nắm chắc. Bất quá lại có thể thông qua một loại con đường thử Seamonser, ngươi liền tin tưởng ta có thể lập khế ước hắn. Mù Thanh Thiển nói, ngươi đừng quên ta tu vi còn không bằng ngươi đâu. Phong Ly lười biếng mở miệng. Ngươi thường xuyên đều ở giấu dốt, hơn nữa có thể lập khế ước như vậy nhiều yêu thực. Nói vậy khẳng định có đặc thù thiên phú năng lực, cho nên ta tin tưởng ngươi, ở giam cầm đại lục. Yêu thực sư lập khế ước yêu thực cùng đại lục linh thực sư tính chất không sai biệt lắm. Lập khế ước số lượng cùng tinh thần lực, linh hồn lực, thiên phú là móc nối, như là một người linh tôn cũng nhiều nhất lập khế ước mười mấy cây yêu thực. Còn không nhất định có thể đều là có được hoàng cấp huyết mạch. Tỷ như hắn loại này thiên phú, tinh thần lực cùng linh hồn lực tuyệt hảo, cũng tổng mới lập khế ước 9 cây yêu thực, này ở linh trong tông đã xem như rất cao chiến tích. Nhưng Ngô Thanh Thiển lại ở linh hoàng khi liền lập khế ước hơn 30 cây yêu thực. Trong đó kém cỏi nhất đều là vương cấp huyết mạch, còn có vài cộng hoàng cấp huyết mạch, nếu là không có gì đặc thù thiên phú. Quỷ đều không tin, trên người của ngươi có cao phẩm chất linh ngọc không? Mù Thanh Thiển đối lập khế ước thời gian hệ linh thực vẫn là thực tâm động. Muốn tận lực chuẩn bị đầy đủ địa money. Phong Ly kinh ngạc nhìn nàng. Có a, ngươi muốn làm gì? Trước đem trên người của ngươi cao phẩm chất linh ngọc cho ta mượn. Về sau có trả lại ngươi, hoặc là lấy đồ vật cùng ngươi đổi. Mù Thanh Thiển đoán được quả nhiên không sai. Thằng nhãi này là cái hoàng nhị đại, như thế nào đều sẽ không quá nghèo. Phong Ly rất có thâm ý hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn cao phẩm chất linh ngọc. Phong Ly đối Ngô Thanh Thiển tự nhiên sẽ không luyến tiếc về điểm này linh ngọc. Chỉ là rất tò mò nàng mục đích, vậy ngươi rốt cuộc mượn không mượn a? Ngô Thanh Thiển mị cười nói, ta này không phải vì chấm dứt khế Diêm Quân làm chuẩn bị sao? Nguyên lai linh ngọc còn có loại này tác dụng. Phong Ly cười đem một cái nhẫn không gian đưa cho Ngô Thanh Thiển. Phương diện này là ta trên người toàn bộ cao phẩm chất linh ngọc. Ngươi cầm đi dùng đi, chỉ cần ngươi có thể thành công đem Diêm Quân lập khế ước. Này linh ngọc liền tính là bổn thái tử đưa cho ngươi hạ lễ. Không cần còn, Phong Ly xua xua tay hào phóng mười phần nói. Giam cầm hoàng tộc khống chế hai điều phẩm chất rất cao mạch khoáng. Trong đó có một cái vẫn là hắn bị lão nhân kia ném đến một cái tử địa rèn luyện khi phát hiện. Bởi vậy hắn cũng không thiếu linh ngọc. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận nhẫn quét một lần, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi lại là như vậy giàu có. Thật là kéo cừu hận. Phong Ly cho nàng nhẫn chất đầy trung phẩm linh ngọc. Cao phẩm linh ngọc số lượng cũng không ít. Thậm chí còn có thượng trăm khối cực phẩm linh ngọc, như vậy tài phú thế nhưng nói đưa liền đưa. Nếu không phải biết đối phương bản tính, nàng đều sắp cho rằng Phong Ly là cái ăn chơi trác táng. Này có cái gì? Phong Ly khinh bỉ nhìn nàng một cái. Không kiến thức, điểm này linh ngọc liền đem ngươi ngơ ngẩn. Nếu là làm ngươi nhìn đến một toàn bộ linh mạch khoáng, vậy ngươi còn có thể tìm được bác? Ngô Thanh Thiển trừng mắt nhìn trừng hắn, ta chính là không kiến thức làm sao vậy, ta còn thấy tiền sáng mắt đâu. Ngay sau đó nàng tiến đến Phong Ly bên người thấp giọng hỏi. Nói, ngươi có phải hay không biết linh mạch khoáng sở tại? Phong Ly cười thần bí, ngươi đoán, xem ngươi này đức hạnh sẽ biết. Ngô Thanh Thiển hai mắt sáng lên sáng lấp lánh. Linh mạch khoáng không phải đều bị khống chế ở thế lực lớn trong tay sao? Chẳng lẽ ngươi trong tay cũng có một cái? Trong tình huống bình thường, linh mạch khoáng hẳn là không có khả năng nắm giữ ở cá nhân trong tay. Chính là lấy Phong Ly nhiệu tính tới xem còn thật có khả năng. Đây là làm hoàng nhị đại chỗ tốt, Phong Ly thằng nhãi này che giấu đến thật đủ thơ mần ni ta biết một cái. Lại là chưa khai thác, địa phương thực xa xôi, bốn phía nguy cơ tứ phía. Căn bản không thích hợp thợ mỏ khai thác, cho nên liền không nói cho trong tộc trưởng bối, Phong Ly không có nói cho Giam Cầm hoàng tộc. Cũng có tính toán của chính mình. Hết chương.